Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 426, cõng nồi hiệp. Minh Đức, thực sự là thật ngại quá, ta có thể dùng một cái phòng tắm sao? Muội muội ta gian phòng tắm vòi sen đột nhiên bị hư. Chấm ngoặc kép, ăn cơm tối, Sở Lưu Mộng đầu tiên là ly khai một hồi. Sau đó lại đi trở về, trên đầu ẩm ướt, Trương Ý giật mình, vội vàng nói, a, đây vốn chính là phòng của ngươi nha, ngươi cứ việc dùng, Sở Lưu Mộng cười với hắn rồi cười, sau đó đi vào phòng tắm, hoa lạp lạp tiếng nước vang lên, Trương Ý không dám lên tiếng, hai con mắt nhìn chằm chằm thư xem, chỉ là một lời không có nhìn thấy, cô lỗ, chấm ngoặc kép. Trương Ý cổ họng lăn lăn, kìm lòng không đậu nuốt nước miếng một cái, tiếp tục xem thư, thế nhưng nhịp tim lão nhanh, nhất định là vậy bản đạo đức kinh quá tinh diệu rồi. Cho nên mới hưng phấn như thế, trong chốc lát, tiếng nước ngừng, nhanh như vậy liền tắm xong. Trương Ý thầm nghĩ, thế nhưng một lát sau, tiếng nước lại vang lên rồi. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ở lau nước gội đầu hoặc là đang đánh sữa tắm? Trương Ý nhịn không được suy đoán, nhịn không được tưởng tượng, một cái khí quan đại lượng sung huyết, tim đập hầu như bão lên 180. Ta đang miên man suy nghĩ cái gì a? Trương Ý mặc niệm thanh tịnh kinh, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh. Trưởng nuôi vạn vật, phía sau cái quỷ gì kia mà. À, đã quên à, vẫn là niệm tịnh tâm thần chú à. Thái thượng đài ngôi sao, ứng biến không đình, trừ tà buộc mị, bảo mệnh hộ thân, hộ tống em gái ngươi thân à. Ai là tà mị à? Vô thượng thái ất độ ách thiên tôn, vô thượng thái ất độ ách thiên tôn, vô thượng cái giám à. Ta hô cái gì thiên tôn, ta cũng không phải đạo sĩ, nói cách khác ta mới là đạo sĩ trong miệng thiên tôn a. Ta tắm xong, ân, Minh Đức ngươi làm sao vậy? Sở Lưu Mộng từ trong phòng tắm đi ra, phát hiện Trương Ý nằm nghiêng trên giường, đưa lưng về phía nàng. A hát, ta chỉ là có chút mệt nhọc. Trương Ý xoay người, thân thể nằm ở trên giường. Quay đầu nhìn Sở Lưu Mộng, lung tung tìm lý do, hắn chỉ là có nào đó không thể nói nguyên nhân nhất định phải giấu ở một cái không thể gặp người đồ. Đạc, nằm ngủ đối với thân thể không tốt, Sở Lưu Mộng từ trong phòng tắm đi ra, toàn thân như nước trong veo, dùng khăn mặt lau tóc, chúng ta thiên đạo giả không cần để ý những thứ này. Chấm ngoặc kép, Trương Ý khuôn mặt vùi vào gối đầu trong. Nổi trên mặt nước tiên tử còn có một phong tình. Sở Lưu Mộng cười cười, đem khăn mặt lấy ra, tóc dài tả xuống dưới, ướt nhệch càng lộ vẻ mỹ cảm. Ngoặc kép, ngươi đã khốn, vậy thì nhanh lên ngủ đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. A hát, ân, chấm ngoặc kép, hiện tại hắn bộ dạng rất quẫn bách, nhưng là không biết làm sao ngược lại có điểm không bỏ được nàng đi. Sở Lưu Mộng đột nhiên tiến lên, tay nắm lấy rồi Trương Ý cổ tay, na ôn lạnh xúc cảm làm cho Trương Ý tim đập đều phải đột nhiên ngừng. Ân, mạch tượng vững vàng không ít, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng rời Trương Ý rất gần, mỹ nhân nổi trên mặt nước sau thơm làm cho hắn hồn đều mềm. Nhưng là không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Sở Lưu Mộng đã ly khai. Không lưu một đoạn mùi thơm ngát, cái này tiểu bích chi nhất quán như vậy, luôn có thể vừa đúng câu lòng người ngứa khó nhịn. Sở Lưu Mộng rời phòng, trên mặt bình tĩnh, hắn biết, Trương Ý đã là của nàng vật trong bàn tay, tiện thể làm sao đem bụi cây kia nghìn năm nhân sâm cũng cho đã lừa gạt tới pha rượu. Trong lòng hắn cũng có suy nghĩ, hai ngày này Sở Lưu Mộng chiếu cố Trương Ý hầu như cẩn thận. Thế nhưng, vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Ngày thứ ba buổi sáng, Sở Lưu Mộng cho Trương Ý đem ra một cái viên thuốc. Đây là ta vừa mới hướng trong nhà muốn, đối với nội thương có hiệu quả. Ngươi mau ăn đi, chạng vạng hẳn là có thể tự do đi lại. Trương Ý sửng sốt một chút, hắn ngược lại không phải là rất muốn ăn. Thế nhưng Sở Lưu Mộng đã đổ nước, thuốc này còn không phải ăn không thể. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì nuốt xuống. Thực sự là xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng đột nhiên nói áy náy. Ai, ngươi tại sao lại nói xin lỗi? Trương Ý vội vã xua tay. Ta thật không có trách, là ta chính mình không cẩn thận. Không phải, ta không phải nói cái này. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trên mặt có chút hoảng loạn, tựa như bị kinh sợ nai con. Vậy thì là cái gì? Trương Ý cũng không phải hiểu. Hai ngày này sành ăn, ở đâu có cần nói xin lỗi? Sở Lưu Mộng trầm mặc một hồi, mở miệng nói, vừa mới, Cao Minh tới tìm ta. Chấm ngoặc kép, Cao Minh, Sở Dương thì thế nào? Cao Minh khuyên ta, chờ ngươi thương thế khá hơn một chút, để ngươi trở lại khách phòng đi. Chấm ngoặc kép, Trương Ý ngẩn ra, mắc mớ gì tới hắn? Hắn vị hôn thê không phải Sở Lâm Xương sao? Làm cái gì lòng thanh thản? Ta cảm thấy được, Cao Minh nói có đạo lý, mặc dù không là quá khứ, nhưng là dù sao, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cúi đầu, cắn môi, hắn nói tình ngay lý gian, tóm lại khiến người ta nói xấu. Trương Ý trầm mặc không nói lời nào, trong lòng đã có một loại phẫn nộ cảm giác, lại có một loại cảm giác vô lực, kỳ thực nội tâm hắn cũng biết, Sở Dương nói không sai. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn, thế nhưng như trước không cách nào tránh khỏi chán ghét hắn. Người đang gặp phải không phải hài lòng chuyện thời điểm, tổng hội theo bản năng tìm một trách tội đồ đạc, cho nên Sở Dương là được cái này người chịu tội thay. Tuy là hắn rất hoan, thế nhưng dù sao cao thấp tránh hợp thích, cảm tình ở gặp phải khúc chiết mới có thể càng thâm hậu hơn. Hơn nữa, tại hắn trong ý thức Sở Dương chính là đố kỵ hắn. Cho nên hắn ở chán ghét Sở Dương đồng thời. Đối với Sở Lưu Mộng lại càng phát sẽ không buông tay. Sở Lưu Mộng trên mặt tự giễu cười làm cho đau lòng người. Kỳ thực, ta ngược lại thật ra không có quan hệ gì. Dù sao ta là thiên sát cô tinh. Nhưng thật ra đối với ngươi danh dự. Chấm ngoặc kép, cái gì thiên sát cô tinh? Đó là mê tín, Trương Ý lực mạnh lắc đầu, là hoàn toàn không có khoa học căn cứ. Ngươi làm sao có thể tin mấy thứ này? Ân, ngoặc kép, ai, ý tứ của ngươi theo minh bạch. Đêm nay ta trở về nguyên bản khách phòng đi. Xin lỗi, ta không phải là vì đuổi ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Trương Ý miễn cưỡng cười. Được rồi, ta biết. Chẳng qua là ta thân thể khỏe mạnh rồi rất nhiều, lại ăn thuốc, cho nên ngươi không nói ta hiện muộn cũng muốn trở về. Chấm ngoặc kép, Tử Uyên, có ngươi chuyển phát nhanh. Sở Dương nói gõ cửa một cái, đi đến, cái gì chuyển phát nhanh? Sở Lưu Mộng đem chuyển phát nhanh đóng gói nhẹ nhàng xé mở. Bên trong lại là mấy quyển một dạng thư. A hát. Nguyên lai là cái này a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nghĩ tới. Hồng Lâu Mộng không sai biệt lắm đã ấn được rồi. Hiện tại gửi tới là dạng thư. Đây chính là trước ngươi viết. Sở Dương có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, tên của hắn là Hồng Lâu Mộng. Bất quá chỉ có top 20 mấy chương. Sở Lưu Mộng tùy tiện phiên liễu phiên. Trang giấy chất lượng tốt. Sắp chữ cũng không tệ. Trong đó thậm chí còn có mấy tờ màu sắc rực rỡ tranh minh họa. Ngươi có hứng thú sao? Sở Lưu Mộng giơ lên thư. Sở Dương cười nói, ân, xin cho ta một quyển a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng phân Sở Dương một quyển. Sở Dương nói tiếng cảm ơn. Lại đột nhiên hỏi, được rồi, Trương Minh Đức là thế nào? Ân, Sở Dương cầm lấy tóc. Ta vừa mới ở bên ngoài gặp phải hắn, chào hỏi hắn hắn không chỉ có không để ý tới ta. Còn chừng ta liếc mắt, ta nơi nào đắc tội hắn sao? Hẳn không có a. thế nhưng người của Trương gia tính cách đều là kỳ kỳ quái quái. Ngươi không cần để bụng. Sở Lưu Mộng bỏ qua một bên khuôn mặt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.